Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, chấn kinh Ngô Phong. Các vị khán giả, các bằng hữu, mọi người tốt. Hoan nghênh đi vào chiết tỉnh Hải Lam sân bóng. Tối nay đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng sao? Theo người chủ trì một trận cực kỳ cảm nhiễm lực lời nói. Nhất thời nhen nhóm bên ngoài sân khán giả kích tình. Ngay sau đó, người chủ trì bắt đầu từng cái giới thiệu song phương đội bóng ra sân chủ lực. Mỗi giới thiệu một cái đều sẽ có tiếng vỗ tay vang lên. Hiện tại đèn chiếu đánh tới vị này là bóng màu hồng áo số 16 cầu thủ. Mọi người chắc hẳn đều biết hắn. Được vinh dự năm nay mạnh nhất hắc mã Trịnh Vân Phi. Soạt, bên ngoài sân nhất thời một mảnh sôi động tiếng vỗ tay vang lên. Trịnh Vân Phi cái kia tuấn lãng ngoại hình, tăng thêm trên sân bóng cương mãnh đấu pháp, cấp tốc vì hắn tích lũy đại lượng fan quần thể. Trịnh Vân Phi tiến lên một bước, hướng khán giả chiêu một ra tay. Tiện tay liền đem con mắt chăm chú dừng lại đang nhìn đài Hàn Thiến Thiến trên thân. Hướng nàng ném đi một cái mỉm cười. Ánh mắt kia phảng phất tại nói. Thiến Thiến, ngươi chờ xem. Tối nay ta nhất định sẽ đoạt lấy cái này vô địch cho ngươi xem. Thế nhưng là Hàn Thiến Thiến lại hình như có chút không yên lòng. Thỉnh thoảng liền nhìn chung quanh vẫn muốn tìm Sở Phong. Thế nhưng là nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lúc này Sở Phong ngay tại nàng ngay phía trước cách đó không xa Hải Lam câu lạc bộ ghế dự bị phía trên, bởi vì chỉ có thể nhìn thấy cái ót, cho nên nàng nhận không ra. Hoa, hiện tại vị này, chính là mọi người chờ đợi đã lâu. Hải Lam câu lạc bộ tuyệt đối chủ lực, tuổi trẻ thành danh, thụ nhất vạn chúng chú mục thực lực cầu thủ, Ngô Phong. Đọc đến Ngô Phong hai chữ thời điểm, người chủ trì bỗng nhiên đem thanh âm kéo lớp 10 cái điều. Toàn trường nhất thời như bị dẫn bảo, giống như tiếng giống chấn thiên. Ngô Phong, Ngô Phong ngươi hay nhất. Ngô Phong ta yêu ngươi. Ngô Phong tất thắng. Ngô Phong tất thắng. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Toàn trường cơ hồ có 80% đều là vì Ngô Phong mà đến. Có thể nghĩ nhân khí sự khủng bố. Chẳng những bởi vì kỹ thuật bóng siêu quần, càng bởi vì Ngô Phong dài một chương Hàn Quốc oppa khuôn mặt tuấn tú. Trịnh Vân Phi ghen ghét nhìn lấy Ngô Phong, âm thanh lạnh lùng nói, Ngô Phong, tối nay chúng ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, các ngươi liền đợi đến thua đi. Ngô Phong chỉ là liếc nhìn hắn một cái, tựa hồ liền nói đều không muốn nói chuyện cùng hắn. Cái này khiến Trịnh Vân Phi nộ khí kéo lên. Hắn quyết định tối nay muốn đau ngược Ngô Phong. Tất, theo tiếng còi thổi lên, trận đấu trong nháy mắt bắt đầu. Song phương nhân viên tại trên sân bóng nhanh chóng chạy. Các loại truyền bóng phối hợp. Hòa thức động tác tầng không ra nghèo. Nhưng bên trong chói mắt nhất tự nhiên chính là Ngô Phong cùng Trịnh Vân Phi hai người. Hai người bọn họ bên trong. Trịnh Vân Phi động tác cương mãnh, bật lên lực kinh người, Ngô Phong thì là kỹ xảo bất phàm, ý thức hơn người, hai người này có thể nói là xung đột mãnh liệt, tại trên sân bóng lẫn nhau lấy chính mình hoàn mỹ nhất biểu hiện tiến công đối phương vòng rổ. Lĩnh bên ngoài sân người xem mở rộng tầm mắt, tiếng vỗ tay không ngừng. Hàn Thiến Thiến lúc này rốt cục từ bỏ tìm kiếm Sở Phong. Đem ánh mắt một lần nữa dừng lại hồi trên trận đặc sắc trận đấu. Nhìn đến trên trận Ngô Phong cùng Trịnh Vân Phi hai người cái kia đặc sắc yêu dị biểu hiện. Nàng trong đôi mắt đẹp rực rỡ hào quang. Nữ sinh thích nhất cũng là nam sinh ở trên sân bóng huy sái mồ hôi. Bày ra anh Tư, giờ phút này cái kia trên sân bóng đối chọi gay gắt hai người. Đều có lấy tuấn lãng bề ngoài. Đồng thời còn có siêu cường kỹ thuật bóng. Chỉ sợ vô luận là cái gì cái nữ sinh đều sẽ thích bọn họ a. Hàn Thiến Thiến vừa nghĩ như vậy. Trong đầu lại ma xui quỷ khiến hiện ra Sở Phong bộ dáng. Ai, thật hy vọng Sở Phong cũng có thể nhìn đến trận này đặc sắc trận đấu. làm hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, về sau có lẽ liền sẽ không giống bây giờ cao ngạo như vậy. Hàn Thiến Thiến thở dài một tiếng, liền một lần nữa đem ánh mắt thả lại trên trận. Tuy nhiên Sở Phong ưu điểm rất nhiều, nhưng dưới cái nhìn của nàng tại bóng rổ phương diện này, Sở Phong là vô luận như thế nào cũng không thể nào là Ngô Phong, Trịnh Vân Phi hai cái này bán chuyên nghiệp cầu thủ đối thủ, càng không có đủ loại kia khiến toàn trường người xem điên cuồng lớn tiếng khen hay thán phục năng lực. Tiêu điểm một lần nữa trở lại trên sân bóng, lúc này đã qua gần nửa giờ, hơn nửa hiệp trận đấu đảo mắt liền kết thúc, điểm số dừng lại tại 52-48. Tại Ngô Phong chỉ huy dưới, Hải Lam câu lạc bộ lấy 4 điểm yếu ớt ưu thế tạm thời dẫn trước. Phong ca, quả nhiên vẫn là ngươi càng hơn một bậc, Trịnh Vân Phi tiểu tử kia lại làm sao có thể theo ngươi so. Tôn Hoành Lượng bắt đầu vuốt mông ngựa, miệng phía trên khen không dứt miệng. Ngô Phong phối hợp uống nước suối nhưng không nói lời nào. Trịnh Vân Phi thực lực quá vượt quá hắn dự liệu, vốn cho rằng là một cái bị khen đại hắc mã mà thôi, không nghĩ tới lại có thể cùng hắn lực lượng tương đương. Muốn đến nơi này, hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía Trịnh Vân Phi cái hướng kia. Mà lúc này, Trịnh Vân Phi vừa tốt cũng đang nhìn hắn. Điểm số lạc hậu, Trịnh Vân Phi tựa hồ cũng không nóng nảy, ngược lại hướng Ngô Phong lộ ra một tia âm hiểm ý cười. Ngô Phong cũng không có để ở trong lòng, mà chính là quay đầu chào phúng lên chính ngồi tại chỗ chơi điện thoại di động Sở Phong. Ha ha, Sở Phong, ghẻ lạnh ngồi thoải mái à. Ta nói qua, tại chi này đội bóng bên trong ta lời nói quản dụng nhất. Hiện tại ngươi tin không? Sở Phong cũng không ngẩng đầu lên, ý vị không hiểu cười cười. Chớ nóng vội đắc ý. Hy vọng ngươi nửa chàng sau trận đấu còn có thể cười được rồi nói sau. Hừ, Ngô Phong lạnh hừ một tiếng, cũng không thèm để ý Sở Phong lời nói. Tuy nhiên Trịnh Vân Phi giống như hắn mạnh, nhưng tổng thể tới nói lại là Hải Lam câu lạc bộ lợi hại hơn. Chỉ cần làm gì chắc đó chiến thắng cũng không có cái gì khó. Hôm nay trận đấu này thắng định, lúc này giữa sân thời gian nghỉ ngơi không sai biệt lắm kết thúc. Tất cả cầu thủ chính chuẩn bị trở về trên trận, có thể khiến Hải Lam câu lạc bộ đám cầu thủ kinh ngạc là Phong Thịnh câu lạc bộ bên kia bỗng nhiên đổi người. Chỉ thấy Phong Thịnh bên kia thế mà đem siêu cấp chủ lực Trịnh Vân Phi cho thay đổi đi. Thay đổi tới một cái danh bất kinh truyền, nhiều nhất chỉ có 1m75 người nhỏ bé. Toàn trường người xem đều trợn mắt hốc mồm, thế mà đem Trịnh Vân Phi cho thay đổi đi. Thay đổi như thế cái người nào cũng không nhận ra cầu thủ. Phong Thịnh câu lạc bộ huấn luyện viên đây là điên sao? Ha ha ha, Phong ca, xem ra bọn họ Phong Thịnh đã làm tốt nhận thua chuẩn bị a. Muốn không phải trường hợp không đúng, Hải Lam bên này cầu thủ chỉ sợ đều đã bắt đầu phình bụng cười to. Ngô Phong khóe miệng đồng dạng nhồng lên thật cao tới. Thật sự là ngu ngốc, thế mà đem Trịnh Vân Phi thay đổi đi. Vốn là có lẽ Phong Thịnh còn có một tia thủ thắng cơ hội. Hiện tại bọn hắn chắc chắn thất bại. Ngô Phong cao hứng không thôi, cho rằng trên trận không có Trịnh Vân Phi, đến đón lấy cũng là một mình hắn biểu diễn thời gian. Bỗng nhiên, cái kia người nhỏ bé hướng Ngô Phong nhếch miệng cười một tiếng. Mở miệng nói, ta gọi Vương Thiên, tối nay sau đó, ta sẽ để cái này sân bóng tất cả mọi người nhớ kỹ tên của ta. Ngô Phong nhất thời sững sờ, hắn không biết cái này người nhỏ bé cái nào đến tự tin. Có thể còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, trên trận đấu thanh âm bỗng nhiên vang lên, song phương trở lại tràng mà chuẩn bị trận đấu. Đầu tiên cầm bóng là Hải Lam câu lạc bộ, một cái cầu thủ đưa bóng giống thường ngày truyền cho Ngô Phong. Ngô Phong vừa mới chuẩn bị cầm bóng đột phá nội tuyến, thế nhưng là bỗng nhiên một cái tay như quỷ mị giống như đưa qua đến. Sau một khắc bóng lại bị người cướp đi. Làm sao có thể? Ngô Phong hoảng hốt nhìn lấy cái tay kia chủ nhân, vừa vặn đối lên Vương Thiên lẫm liệt cười lạnh, tránh thức biểu diễn, đến đón lấy mới bắt đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.